Chàng rể siêu cấp, chương 973, kẻ giết chóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe Bạch Linh Quý Ển Nhi nói xong, cơn buồn ngủ của Hàn Tam Thiên lập tức bay sạch. Anh chưa từng nghĩ rằng chuyện đấu giá thánh lật sẽ gây ra chấn động lớn như vậy. Mọi đại gia tộc ở Hoàng Đình đều chuẩn bị đến tham gia hội đấu giá. Nếu đó là sự thật, e rằng thật sự phiền phức. Sức hấp dẫn của thánh lật mạnh vậy hả? Hàn Tam Thiên nghỉ hoặc nhìn Bạch Linh Nguyễn Nhi. Anh chưa từng tìm hiểu giá trị của thánh lật ở thế giới hiên viên. Hội đấu giá lần này chính là để xem thử rốt cuộc thánh lật đáng giá bao nhiêu. Nhưng kết quả này đã vượt xa tưởng tượng của Hàn Tam Thiên. Bạch Linh Nguyễn Ển Nhi hoài nghỉ nhìn Hàn Tam Thiên. Anh vậy mà lại hỏi vấn đề như vậy. Không khỏi khiến Bạch Linh Nguyễn Ển Nhi nghi ngờ anh có phải là người của thế giới hiên viên hay không? Bởi vì cho dù là một dân chúng bình thường cũng đã được nghe nói tới thánh lật. Quả thật có rất ít người đã gặp thứ trong truyền thuyết này. Nhưng, giá trị của nó, cả đứa trẻ 3 tuổi cũng biết. Người thật sự không biết thánh lật là tồn tại thế. Nào hả? Bạch Linh Nguyễn Nhi hỏi. Thuở nhỏ tôi tu luyện trên núi. Không hỏi sự đời, không biết những chuyện này thì có gì lạ đâu. Vẻ mặt Hàn Tam Thiên bình tĩnh nói. Đây là cái cớ, anh đã sớm nghĩ kỹ. Tránh cho hiểu biết của anh về thế giới hiên viên quá ít khiến người khác hoài nghỉ. Vì vậy tu luyện trên núi là lý do dễ nhất để lừa dối qua cửa. Bạch Linh Uyển Nhi không nhịn được trợn mắt. Giải thích với Hàn Tam Thiên. Thánh lật tới từ rừng bóng đêm. Đừng nói cả rừng bóng đêm ngài cũng không biết đó. Biết, rừng bóng đêm nguy hiểm tột cùng. Chỉ có cao thủ cảnh giới cực sư mới có thể đặt chân vào. Hơn nữa đó cũng là con đường đến quốc gia khác. Hàn Tam Thiên nói. Đúng vậy, rừng bóng đêm có rất nhiều dị thú mạnh. Đó cũng là lý do khó tìm thánh lật. Hơn nữa, truyền thuyết nơi thánh lật sinh trưởng còn có dị thú thủ hộ. Điều này càng làm gia tăng độ khó đạt được thánh lật, mức độ quý hiếm có thể tưởng tượng được. Bạch Linh Uyển Nhi tiếp tục giải thích, nghe xong lời này, rốt cuộc Hàn Tam Thiên cũng hiểu hành vi đấu giá thánh lật của mình ngu ngốc. Cỡ nào, thứ quý hiếm như vậy, một khi xuất hiện, chắc chắn sẽ gây ra chấn động, thế lực khắp nơi, đến đây cạnh tranh cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Hơn nữa dựa theo lời Bạch Linh Nguyễn Nhi nói. Một, khi anh bị điều tra ra là người có thánh lật. Không, biết sẽ gây ra bao nhiêu rắc rối nữa. Chỉ tiếc hiện tại hối hận đã không kịp nữa. Lửa đã bùng cháy khắp nơi ở Hoàng Đình. Muốn dập tắt, vào lúc này hiển nhiên là một chuyện không thể. Nào, chuyện này, chắc hẳn Đề Tôn cũng biết. Nếu như, hắn đích thân đến thì ta xong rồi. Vẻ mặt Bạch Linh Nguyễn Nhi tuyệt vọng nói, gây ra động tĩnh lớn. Như vậy, Đế Tôn không thể nào không biết. Vì vậy, Bạch Linh Nguyễn Nhi vô cùng lo lắng. Nàng ta vẫn chưa chuẩn bị tỉnh thần chạm mặt Đế Tôn. Cô yên tâm đi, cho dù ông ta đến, tôi cũng có thể bảo vệ cô an toàn. Ngược lại là những gia tộc kia, e rằng có chút phiền phức. Vẻ mặt Hàn Tam Thiên yêu sầu nói. Anh không lo Đế Tôn đến đây. Cách chương.